Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, giết ta. Người đời này đều không có thể làm được. 5/5, cầu đạt, phải, đáng tiếc, giết ta loại sự tình này. Người đời này đều không có thể làm được. Siki the Golden Lion tâm lý lặng lẽ nhớ kỹ Roronoa Zoro tên này phía sau. Tay phải hung hãn huy động ô tô, tóe ra một đạo như núi cao kiếm khí khổng lồ. Cùng lúc trước giống như một cái thẳng nộ long một dạng kiếm khí bất đồng. Lúc này đây Siki the Golden Lion quơ đao chém ra kiếm khí giống như là một tòa cao vút trong mây. Sơn nhạc lại dường như một đạo sừng sững ở trên thiên cùng địa chi giữa cây trụ. Xuống một đao, đã có thể liên tiếp đại hải cùng bầu trời. Phóng Phật cũng có thể đồng thời đem bầu trời cùng đại hải chém vỡ. A, đối mặt gần trong gang tấc cái kia cao không thể chạm, lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy lực kiếm khí. Roronoa Zoro nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy. Ba thanh kiếm chợt chém một cái, giống tương đương một lam quang bùng lên ra, ở phóng lên cao trong cột sáng, nhất tôn toàn thân lam sắc, cả người quấn vòng quanh một cỗ túc sát khí hơi thở cự hổ tàn nhẫn cực kỳ phát sát ở tại Siki the Golden Lion kiếm khí bên trên, phanh một tiếng bén nhọn thêm trọng tiếng kim thiết chạm nhau dưới. Cao vút trong mây kiếm khí cùng hình thể to lớn vô cùng mãnh hổ đồng thời phá nát rơi. Nguyên bản khoảng cách Siki the Golden Lion cách chỉ một bước Roronoa Zoro, lúc này đã vững vàng đứng ở Siki the Golden Lion trước mặt. Miễn là Roronoa Zoro hai tay vi vi về phía trước tìm tòi, trong tay hắn Raikiri cùng Saosui là có thể chém ở Siki the Golden Lion trên người. Chỉ là vượt qua cùng Siki the Golden Lion trong lúc đó bước cuối cùng khoảng cách. Vững vàng đứng ở Siki the Golden Lion cái này nhất tôn ngày xưa phi thiên hải tặc, đại hải bá chủ trước mặt lúc, Roronoa Zoro tay cầm đao đã run rẩy. Không chỉ như vậy, trong miệng hắn Wado Ichimonji, hai tay Saosui, Raikiri nguyên bản bị Busosoku Haki lực lượng che lấp, hóa thành ba cây màu đen hủy diệt chi nhận, lúc này đã tản đi hắc quang, biến trở về nguyên lai tư thế. Coi như ngươi đi tới trước mặt của ta có thể làm cái gì? Ngươi bây giờ đã suy yếu đến rồi liền đem Busosoku Haki lực lượng truyền lại đến bội đao trên đều, không làm được tương đương. Siki the Golden Lion nhìn bướng bỉnh không gì sánh được. Cho dù là đón đỡ hắn tám đao cũng muốn đứng ở trước mặt hắn. Căn bản không có lui ra phía sau, né tránh nửa bước Roronoa Zoro. Cái này phút chốc, hắn nhịn không được toát ra một thưởng thức cùng đáng tiếc. Hiển nhiên, hắn chính là động tiếc tài chi tâm. Trên thực tế, phàm là khí lượng hơn người tồn tại, bất kể là địch nhân hay là bằng hữu, tiếp xúc qua Roronoa Zoro người đều sẽ nhịn không được đối với hắn sản sinh tiếc tài chi tâm. Ban đầu Aokiji là như thế, phía sau Minh Vương Rayleigh, Dracul Mihawk cũng là như vậy. Hôm nay Siki the Golden Lion đồng dạng là như vậy. Cơ thể của ta, khí phách của ta e rằng cực kỳ suy yếu, nhưng lòng, tinh thần của ta, ý chí của ta cũng là cường đại trước đó chưa từng có. Đại kiếm hào phải có một viên chém hết vạn vật, mà không lui sợ hãi nửa bước tâm. Ta có, Roronoa Zoro một bên thở hổn hển, vừa nhìn chằm chằm Siki the Golden Lion, e rằng ngươi thật có trở thành đại kiếm hào tiềm chất. Đáng tiếc ngươi bây giờ cũng không cụ bị đại kiếm hào lực lượng, lại càng không cụ bị đối kháng lực lượng của ta. Gặp lại sau, Roronoa Zoro. Siki the Golden Lion đôi mắt thưởng thức cùng đáng tiếc đã biến mất rồi, thay vào đó là giữ tợn sát cơ. Chẳng qua là cho phía trước bất đồng, ngay từ đầu hắn cảm thấy Roronoa Zoro để hắn cảm nhận được sỉ nhục, cho nên phải đem giết chết. Nhưng bây giờ hắn muốn giết Roronoa Zoro thuần túy là bởi vì nhân tài bực này không phải để cho hắn sử dụng, ngược lại muốn làm địch nhân của hắn. Vậy thì càng thêm muốn giết chết. Hắn tiếng nói vừa dứt, tay trái tay phải đồng thời giơ khí ô tô cùng mộc khô hai thanh danh đao. Tại hắn giơ đao cái kia phút chốc, một cỗ phong mang tất lộ, duệ được phảng phất ngay cả trời cũng có thể đâm. Ngay cả nước biển gặp được cái này một cỗ khí tức cũng bắt đầu phân chia ra từng đạo khe hở tới. Kiếm thế như bạo vũ cuồng phong vậy cuộn trào mãnh liệt ra. Xa xa Nami các loại, chờ, thực lực nhỏ yếu người dù cho cách rất xa. Nhưng gặp được lúc này Siki the Golden Lion trên người tản mát ra kiếm thế lúc dồn dập sản sinh. Một loại bị người một đao xuyên tim cảm giác. Loại này khó chịu đến phóng phật đã bị người một đao chặt đứt cổ phong mang làm cho ngoại trừ Tần Vũ. Brogy, Dory, đã cha Fanga lo, Khalifa mấy người ở ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy phi thường khó chịu. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bất quá lúc này, cho dù là luôn luôn thấy tình thế không đúng liền chạy ra Nami đều vững vàng đứng tại chỗ. Cũng không lui lại nửa bước. Làm không phải chủ lực nhân viên chiến đấu, bọn họ có thể không tham gia cùng cường địch chiến đấu. Nhưng nhất định phải chịu được giống như Siki the Golden Lion bực này cường giả uy thế. Giả sử liền cái này một cỗ kiếm thế đều không chịu nổi. Vậy như thế nào chinh chiến cái kia vĩ đại tuyến đường an toàn trong ác liệt nhất? Khó nhất chinh phục, liền đại tướng đều sẽ rơi xuống tân thế giới. Tần Vũ cũng là sâu, rất cao tốt, biết điểm này, cho nên ở Siki the Golden Lion đáng sợ kia kiếm thế lấy phô thiên cái địa tư thế cuốn tới thời điểm. Hắn không có phóng xuất ra bá vương sắc Haki đem cái này một cỗ kiếm thế chân áp, mà là để Nami đám người một mình đi đối mặt, mà Nami mấy người cũng không có để hắn thất vọng. Đối mặt Siki the Golden Lion cái kia xé rách biển khơi kiếm thế. Không có ai lui lại nửa bước, mỗi một người đều gắng gượng chịu đựng được. Cái này kiếm thế đại kiếm hào nguyên lai là chuyện như thế. Roronoa Zoro tinh tế cảm thụ được Siki the Golden Lion cái kia đưa hắn hoàn toàn khóa chặt kiếm. Thế, cái này phút chốc, hắn phóng phật từ Siki the Golden Lion kiếm thế bên trên rình đến rồi đại kiếm hào tầng thứ huyền. Bí một dạng. Một đôi tròng mắt tóe ra trước nay chưa có hào quang óng ánh xoáy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.